Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đề nghị này không tệ. Thế là bữa ăn tối hôm nay liền đổi thành ở nhà ăn lẩu, náo nhiệt tưng bừng. Hai người Lâm Duyệt và Hứa Trinh Trinh đều là không cay không vui, cho nên nồi lẩu tê cay tận đáy nồi. Nhìn xem phía trên tràn đầy tương ớt cùng quả ớt, trong lòng Vi Tưởng có chút sợ, bởi vì cô bình thường không ăn cay. Nhưng dù sao cũng ở nhà ăn lẩu, điều kiện không đủ nên không có nồi lẩu uyên ương để Lâm Duyệt và Trinh Trinh tận hứng. Vi Tưởng cũng là không thèm đếm xỉa. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất vui vẻ. Bị cay, Vi Tưởng liền uống từng ngụm lớn, mấy ngụm bia lạnh. Loại cảm giác này thực sự là quá kích thích. Dừng lại việc ăn lẩu, mấy lon bia đã được rót hết vào bụng cô. Kết quả trực tiếp chính là một đêm đi vệ sinh nhiều lần. Có lẽ là gần nhất ăn uống không đúng quy luật. Tối hôm qua, ăn cay xong lại uống bia nên dạ dày bị kích thích. Ngày thứ hai, dạ dày của Vi Tưởng liền sụp đổ. Buổi sáng vì trong bụng khó chịu, Vi Tưởng tỉnh dậy sớm. Dạ dày càng ngày càng khó chịu. Uống mấy chén nước nóng, không chỉ có một tia tác dụng, ngược lại bụng càng ngày càng đau, thậm chí không thể đứng dậy. Cô chỉ có thể nhịn đau, gọi điện thoại cho bệnh viện xin nghỉ. Rồi mới khó chịu ôm bụng một lần nữa, nằm lại giường. Thời điểm sinh bệnh, bộ dáng rất yếu ớt. Đau bụng kèm từng đợt nóng trên cơ thể. Khó chịu như vậy khiến Vi Tưởng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô nhịn không được suy nghĩ cái này gọi là tự làm tự chịu. Chính mình không đúng, trách không được Lộ Thượng còn chướng mắt cô. Cho nên cho tới bây giờ đều là cô tự biên tự diễn. Có lẽ trong mắt anh, từ đầu đến cuối, cô chỉ là một thằng hề mà thôi. Thương tâm gần chết cùng với sự chán ghét bản thân mình, chính là đứt quãng mộng má lúm đồng tiền. Mơ mơ màng màng trong mộng, dường như Vi Tưởng nhớ lại thời gian học đại học. Trong mộng có cô và Tôn Gia đủ ngọt ngào hẹn hò, còn có chuyện hắn vô tình chia tay. Những giọt nước mắt chảy từ hai con mắt đang nhắm chặt chậm rãi rơi xuống. Khi Vi Tưởng tỉnh lại mới phát hiện chỉ là mơ, ngay cả mình cũng nhịn không được ghét bỏ mình. Cô thật là không có tiền đồ, sao có thể nằm mơ về quá khứ rồi lại nhớ lại về người kia cơ chứ? Công chuyện của công ty đã được giải quyết, Lộ Thượng gần đây bỗng nhiên thanh nhàn rất nhiều. Thế nhưng là một rảnh rỗi, anh bỗng nhiên có chút không thích ứng. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, anh mỗi ngày đều sẽ không tự chủ, được xem xét điện thoại rất nhiều lần. Mấy ngày trôi qua WeChat vẫn không có động tĩnh gì mới, anh liền không bình tĩnh. Mặc dù biết Vi Tưởng sẽ nhắn tin cho anh, thế nhưng là quen thuộc trước đó mỗi lúc trời tối, cô chào hỏi cùng làm càn đùa giỡn với anh trên WeChat. Hiện tại điện thoại như một mảng trời yên tĩnh, anh lại đáng chết không quen. Lộ Thượng ở phòng khách bực bội đi vài vòng, trước khi ngủ lại có thói quen đi nhìn qua phòng của con. Lộ Tử Việt càng lúc này đã ngủ say. Đứng ở trước giường con, anh bỗng nhiên linh quang lóe lên tìm được lý do nhắn tin WeChat cho Vi Tưởng. Mặc dù khả năng không phải là quá chính đáng, WeChat được gửi đi, chỉ bất quá đợi đến ngày thứ hai đều không đợi được Vi Tưởng trả lời. Thế nào, đây coi như là qua cầu rút ván sao? Anh liền khinh thường hồi phục WeChat. Xem ra chính mình là lốp xe dự phòng, xem như triệt để vô dụng đúng không? Càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu. Anh dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại cho Vi Tưởng. Làm sao điện thoại nhắc nhở đối phương tắt máy? Sẽ không là đem anh kéo vào danh sách đen chứ? Cô thật là có thể làm điều đó. Thế là toàn bộ buổi chiều lên lớp, Lộ Thượng đều bày ra khuôn mặt như người khác thiếu nợ anh. Buổi chiều hết giờ học, Hứa Trinh Trinh trực tiếp đeo cặp sách dự định về nhà. Đang đi bỗng nhiên, một xe đen dừng lại ngay trước mặt cô. Lên xe, hôm nay tiện đường có thể đưa cô một đoạn. Cửa sổ xe hạ xuống mới phát hiện chủ xe lại là Lộ Thượng, giáo sư của cô. Trong lòng Trinh Trinh vui mừng, vui vẻ nói tiếng cảm ơn giáo sư, rồi mới mừng khấp khởi lên xe. Mà trời mọc ở đằng Tây sao? Bọn hôm nay có thể thân thiết như thế. Vì để sinh động bầu không khí, khi lên xe bạn học Trinh Trinh liền bắt đầu nói chuyện. Nói một hồi liền nói chuyện đến Vi Tưởng. Đúng rồi, ngẫm lại hôm qua cô ấy trở về từ thành phố B, nhưng trông rất gầy, thật sự là ghen tị. Cô... Đương nhiên, bởi vì nghĩ Vi Tưởng chưa kịp nói cho Trinh Trinh, mình đã từ bỏ theo đuổi Lộ Thượng. Không phải đánh chết Trinh Trinh, cô cũng không dám lắm miệng nói những này. Lộ Tượng lại ở phía trước nghe Hứa Chinh Chinh ở phía sau bla bla. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net